Dấu lớn, à nói luôn, bạn nạc có cô ít tình nhân, nhưng bạn chưa bao giờ làm thụ hết nhé, chỉ làm công thôi. Dấu lớn, với đàn ông hay đàn bà đều như thế, ngoại trừ khi gặp anh phê thì bạn ấy mới chịu ngoan ngoãn xuống nước thôi. Cho nên bạn ấy vẫn là xử nam mặt cười. Ta gọi là anh phê vì quen mồm mặt cười, thay vì là phê thì cứ phê cho dễ viết. Dấu lớn, cách chương.